Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế, em đi theo anh sẽ không có bất cứ kẻ nào có thể quấy rầy đến em. Ngoan, theo anh về nhà đi. Lâm Trình nói xong, liền ôm lấy cô. Thu xếp cho cô ngồi an ổn vào trong xe, Lâm Trình khẽ sờ lên má cô. Chờ anh một lát, anh đến bên kia nói vài câu rồi quay lại. Cú điện thoại vừa rồi của Lâm Trình là gọi cho Ninh Phi. Ninh Phi nhận được điện thoại, liền dẫn theo năm tay vệ sĩ tới. Những tên lưu manh kia lập tức bị khống chế. Lúc này, năm kẻ vô lại đang quỳ trên đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Nói, ai phái các ngươi tới? Dạ, không ai hết. Không ai. Lâm Trình cười lạnh, chợt đưa chân lên, đá thật mạnh vào vai của kẻ gần anh nhất. Các ngươi vừa rồi gọi Cố tiểu thư phải không? Nếu không phải ai phái các ngươi đến, các ngươi làm sao biết tên cô ấy, họ Cố? Nói xong, Lâm Trình lại giẫm lên ngón tay của tên kia. Nói hay không? Ai ra, đau. Người ta nói 10 ngón tay liền tim. Tôi nói là vị Diệp phu nhân sai chúng tôi làm. Diệp phu nhân? Diệp Mỹ Lâm sao? Nói rõ. Là Diệp Mỹ Lâm. Lâm Trình gật đầu. Tốt lắm. Quay sang liếc mắt nhìn Ninh Phi một cái. Lâm Trình xoay người. Đem tay của mấy tên khốn kiếp này chặt hết, mang đi cho chó ăn. Đưa bọn họ đi chặt tay. Liếc nhìn năm kẻ đang quỳ trên mặt đất, lại quay sang nhìn Lâm Trình. Ninh Phi gật đầu. Vâng, thưa Trình Thiếu. Trình Thiếu? Người đàn ông diện mạo khôi ngô trước mắt này chính là Trình Thiếu nổi tiếng lạnh lùng vô tình của thành phố S sao? Năm tên kia cả người run rẩy, sợ hãi nhìn bóng lưng Lâm Trình. Mấy giây sau, đồng loạt bò về phía trước. Chúng tôi có mắt như mù, không biết ngài là Trình Thiếu gia. Ngài đại nhân, không chấp tiểu nhân, xin ngài tha thứ cho chúng tôi. Đắc tội Lâm Trình, bây giờ bị chặt tay chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ sau này không còn trốn dung thân ở nơi này nữa. Phải biết rằng từ trước tới nay, Lâm Trình luôn thích đuổi cùng giết tận, không cho người khác đường lui. Năm tên đàn ông vừa nghĩ vậy, liền vội vàng đập đầu xuống đất không dám đứng. Còn mẹ nó, câm miệng lại cho tôi. Ninh Phi nói xong, nhấc chân dùng hết sức, đá vào tên bên cạnh mình. Ra tay xong, nhìn theo bóng dáng Lâm Trình, Ninh Phi thở dài. May mắn đêm nay tới kịp lúc, Cố tiểu thư kia mới không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Nếu Cố tiểu thư thật sự xảy ra chuyện, cô dám chắc Lâm Trình sẽ đem năm tên khốn trước mắt này chôn sống. Đến lúc Lâm Trình trở lại trong xe, cô ái đang cuộn mình lại, hai tay run rẩy ôm lấy chính mình. Sắc mặt của cô trắng bệch, ánh mắt dại ra mang theo vẻ sợ hãi hoảng hốt. Nhìn bộ dạng này của cô ái, Lâm Trình không khỏi đau lòng vuốt ve khuôn mặt của cô. Đừng sợ, đã không có việc gì rồi. Cô ái ngây ngốc gật đầu, thế nhưng thân thể vẫn run rẩy như cũ. Từ nhỏ đến lớn, cô ái là bảo bối được Cố gia nâng niu chiều chuộng trong lòng bàn tay. Cuộc sống của cô chỉ có những điều tốt đẹp tươi sáng. Đêm nay chính là lần đầu tiên cô phải đối mặt với những chuyện đen tối nhất. Người Lâm Trình đau đớn nhìn đau lòng nhìn cô. Trong lòng cô lúc này có lẽ đang vô cùng sợ hãi. Anh hoàn toàn có thể hiểu được. Ái ái, nào, ngoan ngoãn mặc áo của anh vào. Lâm Trình vừa nói, vừa cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cô. Nhìn trên người cô dính đầy vết chứng, anh sợ cô lạnh, bèn chỉnh nhiệt độ bên trong xe cao lên một chút. Để làm cho cô có thể bình tâm lại, Lâm Trình bật nhạc nhẹ nhàng. Anh tì tiếng nhạc du dương, có thể làm tinh thần cô thư thái hơn. Xong xuôi đâu đó, Lâm Trình mới khởi động xe. Anh muốn mau chóng mang cô về nhà tắm rửa thay đồ, trấn an tâm tình của cô. Vừa nghĩ vậy, tốc độ xe lập tức nhanh hơn rất nhiều. Về đến nhà, Lâm Trình để cô ái ngồi yên trên sofa trước, rồi sau đó anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Lâm Trình xả nước ấm vào chiếc bồn tắm cỡ lớn xa hoa của mình, còn rải thêm vào thật nhiều cánh hoa hồng. Cánh hoa gặp nước ấm, tỏa ra mùi hương thơm nhẹ nhẹ như thấm vào lòng người. Ngâm mình trong những cánh hoa này, tâm tình cô ái có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Nghĩ vậy, Lâm Trình rảo bước quay về phòng khách. Cô ái lúc này vẫn duy trì trạng thái ngồi cuộn mình trên sofa, vòng tay ôm lấy đầu gối ngây ngốc. Nhìn ánh mắt cô ái tràn đầy sợ hãi, Lâm Trình đi ra phía trước, đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống, ôn nhu nói. Ái ái, nước ấm đã làm xong rồi, đi tắm rửa một chút được không? Lâm Trình khi nói chuyện với cô, giọng điệu như đang dỗ dành đứa nhỏ. Cô ái không nói, chỉ cắn môi gật đầu. Biểu tình cô ái gật đầu đặc biệt dịu ngoan làm cho anh thấy đau lòng. Ánh mắt cô đờ đẫn càng làm cho anh thấy đau lòng hơn. Nào, để anh ôm em vào phòng tắm nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net